Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 55, đều có chuẩn bị. Tại thực lực quyết đấu, Huyết Long cao hơn một bậc, Vương Hùng bởi vì trước đây không lâu đột phá, rốt cục về mặt sức mạnh áp chế Thi Giảo. Thắng bại đã phân, vì đối phó ngươi, ngươi biết ta bố trí bao nhiêu, ngươi cho rằng chỉ thế thôi. Cửu đầu Hắc Long cười gằn nói, Huyết Long lạnh lùng nhìn về phía Hắc Long, ồ, vậy ngươi liền xử xuất tới đi. Dữ tợn hét dài một tiếng, Huyết Long lại lần nữa vọt tới, oanh, Huyết Long, Hắc Long lại lần nữa ầm vang chạm vào nhau mà lên, hư không nổ nát vụn vô số, giống, Huyết Long lại lần nữa bằng vào lực lượng khổng lồ áp chế Hắc Long. Một đường chỗ qua, đụng nát mảng lớn ngôi sao. Cái này liền là của ngươi bố trí. Như chỉ thế thôi, này Thi Giảo, ngươi hôm nay là bài. Huyết Long Vương Hùng gằn giọng nói. Ngay tại Huyết Long âm thanh hung dữ thời khắc, phía sau độc chỗ đột nhiên bay ra vạn thiên như rắn độc. Độc xà tốc độ cực nhanh, ầm vang trọng kích Huyết Long phía sau lưng. Oanh cạch. Lực lượng khổng lồ dưới đánh Huyết Long một cái lảo đảo, nhất thời dịch ra Hắc Long bị đánh lén. Huyết Long tức giận quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy một người nam tử tay cầm phất trần vừa rồi trọng kích chính mình, một kích kia chi uy to lớn, lại đánh nát chính mình mấy cái chiếc vảy rồng. Đại tế ti, lại là ngươi, lực lượng của ngươi lại tăng lên. Huyết Long dữ tợn nói. Lại là vừa vặn một khắc, Thi Giảo mang tới 10 cái hôi bào nhân, một cái biến thành thắng tà kiếm bị cự khuyết, chạm lô áp chế đến nơi xa tinh không, lại một cái hôi bào nhân bỗng nhiên xuất thủ. Hôi bào nhân không phải người bên ngoài, lại là đại tế ti, đại tế ti tơ phất trần, hóa thành vạn thiên độc xà, theo đại tế ti hất lên, đánh lén Vương Hùng. Đại tế ti mắt nhìn Vương Hùng, lại nhìn mắt cách đó không xa Thi Giảo. Thi Giảo, ngươi liền cho ta một cái cây cỏ hồng quân. Ta tăng lên không nhiều, như thế nào giúp ngươi? Ngươi có thể mở 3 cái thuần nhất phẩm thiên nhãn, liền cho ta một cái. Làm hại ta lực lượng còn kém ra một mảng lớn. Nếu là, ngươi một lần cho đủ ta 3 cái, vừa rồi. Vương Hùng cũng không phải là vỡ vụn mấy cái chiếc vảy rồng. Đại tế ti đối cách đó không xa Thi Giảo oán giận nói. Thi Giảo biến thành Hắc Long sắc mặt một trận khó coi. Ha ha, đại tế ti, đây chính là ngươi nói bố trí. Huyết Long biến hóa thành Vương Hùng bộ dáng, mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn về phía Hắc Long. Hắc Long hơi hơi ngoài ý muốn. Không hiểu Vương Hùng vì sao khôi phục thành hình người, nhưng cũng theo đó biến thành nhân hình. Vương Hùng, ngươi là dự định nhận thua? Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha, ha ha ha, nhận thua? Thi Giảo, ngươi sẽ không cảm thấy nhiều cái đại tế ti liền có thể thắng à? Vừa rồi, ta chỉ là chủ quan, chỉ bằng đại tế ti thực lực này. Ta nhượng hắn một cái tay, hắn đều không phải là đối thủ của ta. Thập bát trọng, a, Vương Hùng lộ ra một cỗ cười lạnh nói. Thi Giảo sắc mặt một trận âm trầm. Thi Giảo, ngươi nghe được Vương Hùng nói lời sao? Hắn căn bản là chướng mắt lực lượng của ta. Ta là thập bát trọng, nhưng so ngươi cũng kém một mảng lớn. Huống chi so Vương Hùng. Vừa rồi đánh lén đều vô dụng, đợi chút nữa cũng không làm gì được Vương Hùng. Đại tế ti một bên châm ngòi thổi gió nói, ngươi im miệng, quên lúc trước ngươi là thế nào cầu của ta sao? Thi Giảo trừng mắt nhìn đại tế ti. Đại tế ti cười khổ nói, ta không phải cầu ngươi, ta là cùng ngươi hợp tác chung đấu Vương Hùng. Ngươi cho ta một cái cây cỏ hồng quân, ta nghe ngươi an bài. Ta giấu ở thủ hạ của ngươi bên trong. Ta đích xác dựa theo ngươi nói đi làm a. Thế nhưng là, ta thực lực không đủ. ngươi cũng không thể trách ta à? Muốn trách, cũng chỉ có thể trách chính ngươi a. Thi Giảo đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Đại Tế Ti. Ta biết tâm tư của ngươi, muốn ta giúp ngươi đối phó Vương Hùng, có thể lại lo lắng để cho ta trở nên quá mạnh, cho nên ngươi chỉ cấp ta một cái cây cỏ hồng quân, vì chính là để cho ta tại ngươi khống chế bên trong. Thế nhưng là, Vương Hùng chưa trừ diệt, ngươi sở hữu tính kế, thì có ích lợi gì? Lại nói, người ta trước kia cũng không có gì giao tiếp. Không phải sao, ngươi có năng lực, chiếm Vương Hùng chân long chi khí. Đến lúc đó thực lực còn không phải có thể lại đề thăng. Ngươi là tại kiêng kỵ ta sao? Hoàn toàn không cần thiết đi. Thi Giảo, mục tiêu của chúng ta một dạng, đều là đối phó Vương Hùng. Ngươi vẫn cố kỵ cái gì? Đại Tế Ti lần nữa mở miệng nói. Thi Giảo híp mắt nhìn về phía Đại Tế Ti. Đối với Đại Tế Ti, Thi Giảo cũng không tín nhiệm. Chỉ là lần này muốn đối phó Vương Hùng, thiên hạ này tìm tới thập bát trọng tu vi, lại cùng Vương Hùng có thù, thật đúng là không có nhiều. Mà này Chu Cộng Công lại, vừa rồi Đại Tế Ti dùng hết toàn lực rồi. Chưa hẳn, Đại Tế Ti là lâm trận bắt đầu muốn chỗ tốt, để cho mình đâm lao phải theo lao. Hừ, Đại Tế Ti, người thật đúng là giỏi tính toán. Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng không có tính kế, chúng ta có một cái cộng đồng đối thủ, không phải sao? Đại Tế Ti cười nói, cầm lấy đi. Thi Giảo dò xét vung tay lên, bành, một cỗ quan tài đá trong nháy mắt rơi vào Đại Tế Ti trong tay. Đại Tế Ti nhãn tình sáng lên, mở ra thi quan tài, trong nháy mắt nhìn thấy một cái quang mang vạn trượng thân ảnh. Lại một cái cây cỏ hồng quân. Ha ha, Đại Tế Ti cười to một tiếng. Phất trần trong nháy mắt hóa thành vô số độc xà. Quấn quanh này trong quan tài quang mang vạn trượng thân ảnh. Thân ảnh kia muốn tránh né, nhưng lại bị Đại Tế Ti một thanh nuốt xuống. Ầm ầm, Đại Tế Ti bên ngoài thân đột nhiên đánh ra một cổ khí tức kinh khủng. Lại là nuốt lại một cái cây cỏ hồng quân. Đại Tế Ti lực lượng lại lần nữa đạt được tăng vọt. Ha ha ha ha ha. Tốt, Thi Giảo, hiện lên hai ngươi cây cỏ hồng quân. Lần này, ta tất vì ngươi hết sức. Đại Tế Ti hất lên phất trần. Hư không hơi hơi dốc hết ra đáng. Vẫn là Đại La Kim Tiên thập bát trọng a. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Không sai. Vẫn là thập bát trọng, nhưng thập bát trọng cùng thập bát trọng là không giống nhau. Vương Hùng, ngươi vừa rồi so Thi Giảo vẻn vẹn chỉ mạnh hơn một chút xíu thôi. Một chút, ta có thể bổ sung, vừa rồi ta liền có thể nát ngươi long lân, lần này ta có thể đoạn ngươi huyết nhục. Đại Tế Ti âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Thi Giảo lạnh lùng mắt nhìn Đại Tế Ti, hiển nhiên thời khắc mấu chốt này bị Đại Tế Ti áp chế đi cái thứ hai cây cỏ hồng quân. Thi Giảo tâm lý rất khó chịu. Nhưng, này Đại Tế Ti cũng thông minh. Cũng không có áp chế chính mình cái cuối cùng cây cỏ hồng quân. Nếu không, Thi Giảo thà rằng từ bỏ cuộc chiến hôm nay đấu. Cũng không muốn nhượng Đại Tế Ti như thế đắc ý. Bây giờ, Đại Tế Ti thực lực đại trướng. Lại làm cho chiến cục phát sinh nghiêng. Thi Giảo, Đại Tế Ti cùng một chỗ, đem Vương Hùng vây ở trung ương. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Thi Giảo. Thi Giảo, ta niệm ngươi là Đại Tần cửu quân một trong. Cho ngươi một lần công bình đối chiến thời cơ. Cho ngươi một lần đường đường chính chính quyết đấu thời cơ. Ngươi không hiểu được chân quý a? Chân quý. Được làm vua thua làm giặc. Thắng, ta nói cái gì chính là cái đó. Vương Hùng, ta thừa nhận, ngươi so tất cả chúng ta đều thụ chân long chi khí yêu ái. Nhưng, chiến tranh, xưa nay không là xem ai may mắn, mà chính là xem ai có thể cười đến cuối cùng. Ta chính là bố trí Đại Tế Ti, ngươi lại có thể thế nào? Thi Giảo lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Thi Giảo, bình tĩnh nói, ngươi đoán, ngươi bố trí đại tế ti, ta có hay không phòng bị? Ngươi nói cái gì? Thi Giảo hai mắt nhíu lại, trong lòng ta, ngươi vừa rồi đã thua, tìm đại tế ti lại đi theo ta chơi. Được, a, ta cũng cùng các ngươi chơi. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, chơi, ngươi nói đây là chơi. Vương Hùng, vậy hôm nay, chúng ta liền đùa chơi chết ngươi. Thi Giảo lạnh giọng quát, động thủ. Thi Giảo, đại tế ti trong nháy mắt hướng về Vương Hùng phóng đi. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía đại tế ti, nhất quyền đánh tới. Lần này, Vương Hùng cũng không có để ý Thi Giảo, nhất quyền hung mãnh đánh tới. Huyết long quyền cương, tại nho, đường chi khí bao vây dưới, mang ra một cỗ ngập trời lực lượng. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh, Vương Hùng quyền đầu âm vang đem đại tế ti đánh lùi lại một bước. Khủng bố lực lượng bá đạo dưới, cho dù đại tế ti tu vi làm tiếp đột phá, cũng giống vậy không địch lại Vương Hùng quyền đầu. Vương Hùng toàn lực đánh lùi đại tế ti, mà Thi Giảo quyền đầu lại không rơi xuống Vương Hùng trên thân. Lại là cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Hùng sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái bạch y nam tử. Nhất quyền đón lấy Thi Giảo, lực lượng khổng lồ trùng kích, nhượng hư không bỗng nhiên nổ nát vụn vô số. Thi Giảo thân hình dừng lại, nam tử mặc áo trắng kia cũng lùi lại một bước. Lại là Vương Hùng mang tới 10 cái người áo đen, hai cái là Trạm Lô kiếm, Cự Khuyết kiếm, cái thứ ba người áo đen xé mở hắc bào, vọt lên, ngăn tại Vương Hùng sau lưng, lấy một cỗ đại kinh khủng chi lực, chặn Thi Giảo nhất quyền. Người nào? Đại tế ti cả kinh kêu lên, người nào có thể ngăn cản Thi Giảo nhất quyền? Diệp Hách nghịch thiên. Thi Giảo trợn mắt nói, bạch y nam tử không phải người bên ngoài, lại là Đông Tần Thiên Đình quốc thú chí tôn, Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên một mực giấu ở một cái hắc bào bên trong. Ta gọi Diệp Hách Phụng Thiên. Thi Giảo, Diệp Hách Phụng Thiên lạnh lùng nói, ngươi, ngươi cũng thập bát trọng rồi. Thi Giảo sắc mặt âm trầm, bái ngươi ban tặng, năm đó hai cái tổ kỳ lân, ta một thân ma khí, toàn bộ bị ngươi tước đoạt. A, ha ha ha ha, Thi Giảo, ta ma khí đã hoàn hảo dùng. Diệp Hách Phụng Thiên cười lạnh nói. Thi Giảo sắc mặt âm trầm nhìn về phía Diệp Hách Phụng Thiên. Ngươi không phải đối thủ của ta. Hừ, không phải đối thủ của ngươi sao? Từ khi nào thì bắt đầu? Từ lần trước bị ngươi phản bội sao? Thi Giảo, tại Thượng Cổ Trương Nhất Nguyên hội thời điểm, hai đại tổ kỳ lân, ta lấy thực lực xưng bá khắp nơi, ngươi lấy âm tà tính kế theo sát ta về sau. Năm đó, ngươi là đối thủ của ta sao? Hừ, ngươi tính kế ngược lại là sâu a, lợi dụng tín nhiệm của ta, chiếm ta hết thảy, lực lượng của ta, ta ma khí, sáng lập Mặc gia, trưởng Ngoa thì lưỡng khí, ngươi một đường trùng thiên, đến thập bát trọng, mà ta, a, ha ha ha ha. Diệp Hách Phụng Thiên trong mắt lóe lên một cỗ vẻ dữ tợn. Ngươi là tới tìm ta báo thù? Thi Giảo âm thanh lạnh lùng nói, ta là tới cầm lại chính ta đồ vật. Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thi Giảo đối xử lạnh nhạt nói, ta là không có ngươi tích lũy thời gian dài, ta là bắt đầu lại từ đầu, đồng thời rửa đi ma tâm, có thể thì tính sao? Đồ của ta, liền là của ta, ta rớt dưới, cũng lấy lên được. Diệp Hách Phụng Thiên quanh thân tản mát ra một cỗ ngập trời khí tức. Diệp Hách Phụng Thiên, ngươi tới đối phó đại tế ti, ta tới đối phó Thi Giảo, tốc chiến tốc thắng. Vương Hùng mở miệng nói, không, ta tới đối phó Thi Giảo. Diệp Hách Phụng Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ta biết, Thi Giảo không phải đối thủ của ngươi, nhưng đây là ta cùng Thi Giảo ân oán. Tuy nhiên, ta trên lực lượng còn kém hắn một điểm, nhưng ta tin tưởng vững chắc, ta có thể chính tay đâm hắn. Cái này âm tà hèn hạ gia hỏa. Diệp Hách Phụng Thiên mặt lộ vẻ kiên quyết, gắt gao nhìn chằm chằm Thi Giảo. Tốt, Vương Hùng nhẹ gật đầu, quay đầu băng lãnh nhìn về phía Đại Tế Ti. Đại Tế Ti biến sắc. Thi Giảo, người lúc trước cũng không có nói, để cho ta một mình đối chiến Vương Hùng a. Đại Tế Ti cũng luống cuống, mặc dù mình tăng lên không ít, nhưng vừa rồi Vương Hùng lực lượng có vẻ như vẫn là mạnh hơn chính mình ra một số a. Chính mình có thể đấu qua được Vương Hùng sao? Làm sao làm chính mình một mình đối chiến Vương Hùng rồi? Thi Giảo nhìn lấy chợt tới Diệp Hách Phụng Thiên, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Vương Hùng, ngươi cho rằng ngươi kêu lên Diệp Hách Phụng Thiên liền có thể thắng? Làm sao, ngươi còn có bố trí hay sao? Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Thi Giảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?